Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 136, một cái mắt tím giá trị. Ở mấy người dưới mí mắt, con kia phong tao khêu gợi tiểu hồ ly, hoàn toàn không thấy đứng ở hà đạo bụi cỏ ly xin. Phảng phất cái gì cũng không thấy được vậy, như nhau phía trước ở xếp sau cung thủ phụ cỡ binh. Diễn kỹ này không nên quá rất thật. Mấy người không rõ Hạ Tân muốn làm gì. 6 cấp trước hồ ly không phải rất nhạy di chuyển a? Làm sao có thể có 1v2 năng lực? Sau đó lơ lăng qua đây đỉnh binh quy a nàng. Tiểu hồ ly bắt trước nhược nhất cái ngây thơ không biết hồn nhiên tiểu cô nương vậy. Theo nàng đối phương a, phảng phất không chịu nổi lơ lăng hung bạo, vừa đánh vừa hướng trụ dưới lui. Mấy người đều nhìn ra lơ lăng rõ ràng là muốn hao tổn hồ ly huyết a. Còn đối phương a, đánh hồ ly 3 dưới thêm quy 20 không máu tả hữu, lơ lăng trực tiếp liền vkép đi lên, đánh ra quy 2 đoạn thương tổn, lại rơi xuống 15 không máu. Bên kia trong bụi cỏ cũng chui ra ly xin thân ảnh, hồ ly quay đầu lại bỏ chạy. Hạ Tân thậm chí có không thông báo câu, cái gọi là câu dẫn cứ như vậy, trở về chạy cũng đừng chạy chỗ, đi thẳng tiến hướng trụ dưới đuổi. Ngươi xem, như vậy lơ lăng có thể phương tiện e ở ngươi. Lơ lăng e có 1-5 giây lùi lại chỉ có ngất, nhưng biết giảm tốc độ, thuận tiện ly xin đuổi tới. Chính như Hạ Tân nói giống nhau, túi chữ nhật khóa lại liên giảm tốc độ, lại đi ra 2 bước, hồ ly ở trụ trước bị hôn mê. Lại rơi xuống 70 nhiều máu. Ly xin đến gần 2 bước một cái quy thiên âm sóng đánh vào ngất xỉu hồ ly trên người. Không có bất kỳ tránh rơi khả năng. Đồng thời lơ lăng quy lần nữa CD. Còn đang hồ ly trên người. Đồng thời khoác lên châm lửa. Hồ ly trong nháy mắt tàn huyết không đến 200. Lão lục, người đầy không phải là đều phải chết sao? Người có phải hay không nơi nào tính sai rồi hả? Ly xin quy qua đây liền chết a. Ly xin lập tức một cái hồi âm sóng vọt tới. Hạ Tân nói rằng, người xem, thấp phân đoạn ly xin liền có thể như vậy, chủ động đi tìm cái chết. Cơ hồ ở Hạ Tân nói chuyện đồng thời, ly xin đều phải đụng vào hồ ly. Hồ ly một cái tốc biến, vọt đến trụ dưới. Ly xin hồi âm kích ở giữa không trung vòng vo cái phương hướng thẳng hướng phía trụ dưới phóng đi. Yêu nhã tiểu hồ ly không chút hoang mang hướng phía sau ném ra một cái môi thơm. Thêm một cái lừa gạt bảo châu. Ngay sau đó vẫy đuôi một cái. Ba đạo u lam hồ ly hỏa xuất hiện tại bên người. Sau đó ở trong mắt của mọi người này bay qua ly xin. Đang ở hồ ly phía sau cái mông. Đâm đầu vào hồ ly môi thơm. Một cái lừa gạt bảo châu xuyên qua thân thể hắn. Ba đạo hồ ly hỏa đồng thời tuôn hướng thân thể hắn. Cộng thêm trụ một cái đòn công kích bình thường. Hồ ly đòn công kích bình thường. Da thân trên giấy lên một đoàn đốt tiểu hỏa diễm. Ly xin trong nháy mắt trúng 6 chủng phương thức công kích. Vừa mới còn đầy máu chính hắn. Huyết điều trong nháy mắt thiếu dưới một đoạn lớn. Sau đó lừa gạt bảo châu trở về lau đi thân thể hắn. Ly xin trực tiếp dần hiện ra trụ. Nhưng dưới tháp cái thứ 2 công kích đã đi ra. Mới đi ra khỏi một bước. Lúc này đưa ra toàn trường quý báu một huyết. Trên màn ảnh phương xuất hiện hồ ly đánh chết ly xin tin tức. Mấy người đều xem ngốc rồi. Nháy nháy con mắt trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm màn hình. Tình huống gì? Vừa mới còn đầy máu ly xin. Một cái hồi âm kích tiếp nhận đi. Trong nháy mắt biến mất ở trụ dưới. Hắn đây sao chết cũng quá nhanh a. Lão lục nói chết thì chết. Đây cũng quá thần a. Hạ Tân cũng bắt đầu trụ dưới trở về thành. Nói, thấy rõ ràng chưa? Thấp phân đoạn cứ như vậy. Sát nhân rất đơn giản. Chứng kiến hai cá nhân không phải sợ. Hơi chút câu dẫn dưới sẽ giết. Rất dễ dàng. Nhưng cao phân đoạn ngươi nhất định phải cẩn thận. Không thể như thế tú. Cao phân đoạn ly xin không có ngu như vậy. Ta không có làm thấp đi của người nào ý tứ. Ly xin loại này anh hùng. Lợi hại là lợi hại, nhưng kim cương sau đây là rất khó sử dụng tốt, dùng không tốt, sẽ như ta vừa mới biểu thị như vậy, đã chạy tới tặng người đầu. Chính ngươi chết còn chưa tính. Hắn nghìn dặm xa xôi chạy tới phổ thông đưa một bùa đỏ cho ta. Cộng thêm 400 đồng tiền. Đây không phải là sợ ta đánh không lại lơ lăng lại đưa tiền lại tiễn kinh nghiệm lại tiễn bùa sao? Phổ thông đã vỡ phân nửa rồi. Được rồi. Lơ lăng hiện tại rất khó đánh. 2 phút bên trong ta nàng một cái. So với nàng kỹ năng đánh ta còn đau nhức. Hạ Tân nói qua. Bỗng nhiên cảm giác có chút kỳ quái. Xem mấy người một bộ miệng há đều có thể nuốt vào khỏa trứng vịt biểu tình. Không hiểu nói. Làm sao vậy? Ta có chỗ nào nói không đúng sao? Thấp phân đoạn cùng cao phân đoạn là có không ít khác biệt a. Thấp phân đoạn ly xin liền nước này chuẩn a. Rất dễ dàng giết. Mấy người phát hiện cư nhiên không lời chống đỡ. Dễ dàng giết. Không nói khác. Quang hồ ly vừa mới cái kia trong nháy mắt tốc biến vào trụ dưới. Quay đầu e ở ly xin. Cắt đứt ly xin 2 đoạn quy thương tổn. Đồng thời tiếp quy v kép. Thêm giờ thiêu đánh thường. Trong chớp nhoáng này tốc độ tay. Thao tác. Ý thức. Thấp phân đoạn sẽ không người dùng ra đi. Tuy nói dễ dàng giết. Nhưng cũng tuyệt đối không giống lão lục trong miệng hời hợt dễ dàng như vậy giết. Lại còn có thể bên giết bên giảng giải. Trương Phong thở dài. Lòng còn sợ hãi nói. Ta dần dần có thể cảm nhận được vương giả theo chúng ta chênh lệch. Tại sao ta cảm giác phía trong lòng thật lạnh đâu? Mấy người khác cũng tràn đầy đồng cảm. Tăng Tuấn chật vật nuốt ngụm nước miếng. Không nên đi cầm lão lục làm tham khảo đối tượng. Ta rốt cuộc biết, trong miệng hắn dễ dàng. Bằng thường trong dân cư phi thường khó. Ngô Tử Văn gật đầu. Cảm giác, hơi có chút minh bạch trước đây Trúc Hiểu Huyên bị lão lục đánh khóc lúc tâm tình. Ta muốn cái này ly xin. Đầy máu một cái quy đi qua. Chính mình trong nháy mắt không có. Ta đều muốn khóc. Trần Đông nói. Quy, các ngươi xem. Đạn mạc có khởi sắc a. Hạ Tân một lớp thao tác làm cho đạn mạc tình thế không còn là nghiêng về một bên nói hồ ly. Trang bức, tự đại, cuồng vọng rồi. Có không có cảm thấy. Cái này hồ ly có điểm cường a. Là a. Vừa mới một cái e đem lơ lăng v kép phá rồi. Hiện tại một cái e trực tiếp đem ly xin giết rồi. Cảm giác cái này hồ ly có điểm tú a. Cái này có thể hay không thật là vương giả a. Vừa khớp mà thôi. Chờ đấy. Thẻ tai lập tức ngược hắn ra bay liệng. Đối phương. Đây chính là một giòm ngó bình cẩu. Toàn dựa vào giòm ngó bình. Vừa mới này sóng thao tác. Rất sáng a. Giòm ngó bình cũng làm không được a. Hạ Tân rất rõ ràng ở trước mặt mọi người thể hiện rồi không thuộc về cái này phân đoạn nên có. Thực lực, đạn mạc hiện tại mơ hồ có phần 2 phái xu thế. Hồ ly đi ra trên người là ác ma pháp điển, thêm 30 pháp cường phần trăm chi 10 làm lạnh, cộng thêm một quyển 20 pháp mạnh tiểu hoàng thư. Lơ lăng chỉ có một ác ma pháp điển, so với hồ ly thiếu 20 pháp cường. Hơn nữa hồ ly sát nhân. Kinh nghiệm cũng cao hơn nàng nửa cấp. Chợt nghe Lơ Lăng phát sóng trực tiếp nói rằng. Mang bùa đỏ hồ ly. Còn cầm một huyết. Điều này làm cho ta đánh như thế nào? Ly xin còn không bằng đừng tới đâu. Mang vỡ phổ thông. Thật là. Này cũng người nào a? Sau đó đạn mặc các loại soát cắt so với đánh rừng. Ly xin nằm cũng trúng đạn. Coi như là vì 404 phòng ngủ phân giờ lực chú ý. Tăng Tuấn rất không cam lòng nói. Vừa mới căn bản không có thể trách ly xin a. Ly xin lại không sai. Rõ ràng là lão lục tú một cái sóng a. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân dẫn theo cái mắt tím xuất môn. Cắm vào tử sắc phương hà đạo dày tường phía trước trong bụi cỏ. Sau đó nói. Lão nhị, ta phát hiện ngươi đường giữa twisted phết rất không thích cắm mắt tím đúng vậy. Ta lại không ngốc. Bị người đập 5 dưới ta 100 khối sẽ không có. Còn phải đưa đối phương 30 khối. Vậy ngươi biết đường giữa đập cái này 5 dưới nguy hiểm cỡ nào sao? Đường giữa không. 7 tả hữu tốc độ đánh. 5 dưới ít nhất 7 giây nhiều 3. 7 giây đủ ngươi từ trung lộ chạy tới bụi cỏ bên. Còn có thể thừa lại mấy giây. 7 giây. Đủ ngươi đánh rừng từ 3 lang chạy tới. 7 giây đủ phụ trợ từ dưới đường hang Baron phụ cận sông lại. đối phương là mạo hiểm rất nhiều nguy hiểm đang hủy đi. Nhất là ở bên ta ưu thế tình huống, đối phương lại không dám tháo dỡ. Lùi một vạn bước mà nói, dù cho hắn tháo dỡ, 7 giây ta còn đẩy không được nàng một hàng binh. Đẩy binh vào trụ, ta để cho nàng thua thiệt vài cái binh, thua thiệt kinh nghiệm, còn để không được cái này nhãn tiền. Nói không chừng còn có thể chứng kiến ganh phụ trợ, đánh rừng, bảo trụ một cái mạng, vậy thì càng giá trị rồi. Thổ nông trôi qua, dường như, có như vậy giờ đạo lý, người vừa nói như vậy, thật vẫn, mấy người liên tục gật đầu. Tăng Tuấn hỏi, này lão Lục, vậy ngươi có suy nghĩ hay không qua đối phương đánh rừng tới tháo dỡ? Lợp lăng trong thủ không cho ngươi đẩy. Người phương đánh rừng vẫn ở chỗ cũ đánh ba lang, không phải tới trợ giúp tình huống. Làm sao có thể? Hạ Tân không tin, nào có ngu như vậy đánh rừng. Ta một cái e, phối hợp đánh rừng, ung dung dây đối phương đánh rừng. Gọi hắn còn dám tháo dỡ nhãn. So với như hiện tại loại tình huống này đâu. Hạ Tân nhãn chỉ có cắm vào không có vượt lên trước một phút. Ly Xin đã qua tới nhổ mắt. Lợp lăng trong thủ, hoàng tử đang đánh ba lang. Hạ Tân hướng tường bên này nhích lại gần. Dĩ nhiên không dám đi qua. Hoàng tử này hồn nhiên không nhìn đang hủy đi mắt Ly Xin. Cùng với liều mạng cho hắn đánh xin giúp đỡ tín hiệu hồ ly. Chuyên tâm đánh ba lang. Một bộ không để ý đến chuyện bên ngoài. Một lòng chỉ đánh hắn ba lang bộ dạng. Ước đoán ở hoàng tử trong mắt. Trong thiên địa liền thừa lại hắn với hắn mến yêu ba lang rồi. Hạ Tân thở dài. Được rồi. Đem vừa mới nói về điểm này. Thuộc về đến cao phân đoạn được rồi. Chúng ta không thể trông cậy vào mỗi cái đánh rừng đều mang đầu óc. Cái này nhãn làm không có cắm qua a. Điều này làm cho mấy người nhận thức đến. Lão Lục đúng là vẫn còn người a. Là nhân sẽ sai. Mấy người nhất thời bị chọc phát cười. Lão Lục cũng có sai thời điểm. Trương Phong cảm khái nói. Như vậy ta an tâm. Cảm giác lão Lục theo chúng ta chênh lệch không có lớn như vậy rồi. Ừ, lão Lục cũng có lúc sai đâu. Vì bù đắp phổ thông. Ly Xin ngồi xổm phổ thông bụi cỏ thời gian rất dài. Từ 4 cấp đến 5 cấp. Đều thủ hộ phổ thông thu tiền. Lợp lăng đi tới làm càn câu dẫn. Hồ Ly không tiếp chiêu. Hiển nhiên phát hiện phụ cận có người. Diễn kỹ này cũng quá vụng về. Trang bị bùa đều lạc hậu. Còn dám đi lên tao. Hồ Ly à nàng một cái liền 10 không máu. Hiển nhiên dựa lưng vào nam nhân. Trên thực tế Lợp lăng cũng không có biện pháp. Hồ Ly ước đoán ý thức được nguy hiểm. Ưu thế cũng không cùng với nàng đánh. Rõ ràng đang đợi 6 cấp, 6 cấp 3 đẳng cấp rời hồ ly ngươi lấy cái gì bắt. Thậm chí tốc biến đều nên tốt rồi. Sau đó Ly Xin cũng chỉ có thể đi đường biên bắt. Đợi tiếp nữa, chính hắn liền phế đi. Vì bang Lợp lăng, hắn là hy sinh chính mình thời gian cùng kinh tế. Đẳng cấp soát rừng hắn đã toàn diện bị đối diện hoàng tử đuổi kịp và vượt qua rồi. Vừa nhìn Ly Xin tại hạ đường thò đầu ra. Hồ Ly lập tức càng binh tuyến tao bắt đi. Cũng không mang một ít do dự. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.